bao phủ tại trên thân thể ánh mặt trăng là chậm rãi tiêu tán mất. Hai đợt trăng rằm đều là dần dần biến mất. Lại để cho Tần Linh Vân cảm thấy kỳ dị chính là ở dưới mặt cái kia tòa cung điện trước khi tu sĩ cùng yêu tộc, bọn hắn chiếu rọi ảnh ánh mặt trăng là cùng chung tàn kiếm cùng hồng hồ yêu vương không sai biệt lắm. Mà đối với Tần Linh Vân chỗ kinh nghiệm hết thảy, tắc thì căn bản cũng không có ý thức được, cũng không có trông thấy. Đợi đến lúc ánh mặt trăng biến mất, toàn bộ cung điện đều yên lặng xuống. Sau đó thiên địa đảo ngược, Tần Linh Vân chậm rãi bị mặt đất hấp dẫn hướng bên kia dời qua đi. Sau đó Tần Linh Vân lại xuất hiện lần nữa trước đây trước cái kia chỗ trước cung điện mặt. Mấy người tu sĩ chứng kiến Tần Linh Vân như ủy mị tự như bỗng nhiên xuất hiện, đều là sợ hãi kêu lên một cái. Đợi cho chính thức nhìn rõ ràng Tần Linh Vân thời điểm, toàn bộ đều là tranh thủ thời gian chạy về phía truyền tống trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 314 lại là một cái hư tiên linh căn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 314 lại là một cái hư tiên linh căn. Tần Linh Vân khóe môi mỉm cười. Những người này như thế sợ hãi nàng, lo lắng nàng ra tay giết người, đều là vì nàng diệt sát Hình Đạo Quang Vinh, sau đó chiến thắng Minh Dạ Cung Bát Đại Hộ Pháp, sau đó lại chiến thắng cường đại vô cùng thấy nhiều biết rộng tôn giả. Lúc này mới khiến cho mọi người sợ hãi. Kỳ thật Tần Linh Vân thực sự không phải là người hiếu sát, cũng không tính là cái gì ma nữ. Chỉ cần không xúc phạm đến nàng, nàng hay vẫn là rất ôn hòa đấy. Nhưng là thanh danh đã là như thế, Tần Linh Vân cũng không ai có thể không biết làm sao. Nói sau cái này vốn chính là nàng mình làm ra kết quả. Tại Ảnh Nguyệt Cung Điện bên cạnh có một cái truyền tống trận, tạo hình như là một cái nở rộ hoa mẫu đơn. Rất nhiều huyền ảo đường cong dây dưa cùng một chỗ, thượng diện phát ra nhàn nhạt ánh huyền quang. Có thể thấy được truyền tống trận là thuộc về bình thường mở ra trạng thái. Tần Linh Vân bái kiến rất nhiều lần truyền tống trận rồi, cho nên đối với truyền tống trận cũng là có chỗ hiểu rõ. Đôi mắt quét qua, liền phát giác được cái truyền tống trận này là một cái tùy cơ hội truyền tống trận. Cụ thể rơi vào tay địa phương nào đương nhiên là có một cái phạm vi hạn chế đấy. Vài tên tiến vào Ảnh Nguyệt Cung nội tu sĩ chứng kiến Tần Linh Vân xuất hiện, đều hô hào băng ma tiên tử đã đến. Sau đó phi tốc đứng tại trên truyền tống trận mặt, lập tức tự truyện đưa đến. Hắn thương hoảng sợ động tác, quả thực đã đột phá bình sinh tốc độ lớn nhất. Tần Linh Vân chậm rãi giơ lên bước đi tới truyền tống trận thượng diện. Phụ cận 6 phiến cánh hoa mẫu đơn vị trí thượng diện đã phóng lên 6 khối trung phẩm linh thạch. Bất quá hình thoi linh thạch hào quang đã có chút ảm đạm rồi. Tần Linh Vân bàn tay khẽ vỗ, đã hào quang ảm đạm linh thạch toàn bộ đều biến mất. Sau đó tay nàng chỉ một điểm, theo trong không gian giới chỉ bay ra 6 khối linh khí sung túc linh thạch sắp đặt tại truyền tống trận 6 hẻo lánh. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo hào quang lao tới, đem thân thể của nàng vây quanh ở, sau đó cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Tần Linh Vân thân hình chậm rãi theo trên mặt đất hiện ra đến, thần thức quét qua, nơi này là một mảnh thanh sơn chân núi. Tại cách đó không xa có một cái thôn trang nhỏ, mà trong thôn trang xuống lại lấy rất nhiều người, tự hồ rất náo nhiệt bộ dạng. Tần Linh Vân trong ánh mắt hiện ra một vòng hồi ức. Một màn này quả thực quá quen thuộc. Năm đó nàng cũng là tại một cái trong thôn trang nhỏ khảo thí linh căn. Kết quả bị cái gọi là đối với linh một môn mấy vị luyện khí tu sĩ cho buông tha cho. Hôm nay khảo thí linh căn chính là mấy cái trên người nhộn nhạo cái này nhàn nhạt Phật quan người trẻ tuổi. Mấy người kia lại là Phật tu. Phản phức tại tháng đủ tinh bên trên khó có thể nhìn thấy Phật tu tại Bắc Cương trên đại lục tương đối thông thường. Một đám mười mấy hài đồng đang tại lòng mang tâm thần bất định nhận lấy kiểm tra đo lường. Lăng Hư Nguyên, Kim một song linh căn, hợp cát. Can Tơ Nguyệt, Thủy một song linh căn, hợp cát. Vương Phúc Ảnh, một hệ thiên linh căn, hợp cát. Từng đạo thanh âm vang lên, nguyên một đám hài đồng vui vẻ ra mặt. Cái thôn này bên trong vậy mà tại 17-18 tên hài đồng chính giữa. Có ba gã hài đồng có được linh căn. Đồng thời cái kia Vương Phúc Ảnh lại là hiếm thấy thiên linh căn. Mà ngay cả Tần Linh Vân đều là trong mắt thần thái liên tục. Lúc này thời điểm, hắn trong một đứa bé con đi tiến lên đây. Hài đồng này dị thường trầm ổn, ước chừng 5-6 tuổi bộ dạng. Thế nhưng mà trên người nhưng lại có rất nhiều vết sẹo. Trần truồng hai tay, ngăm đen hai tay cho thấy hắn sinh hoạt gian khổ. Sở Ngưng Yên, ngươi cái này nô tài rõ ràng cũng tới khảo thí. Thực cho rằng gà đất có thể trở thành kim phượng hoàng hay sao? Tiểu nô mới lăn xuống đi a, đi lên mất mặt xấu hổ. Sở Ngưng Yên tại phần đông nhục mạ trong tiếng, trên mặt nhưng lại một mảnh trong vắt. Phản phất hết thảy nhục mạ đều giống như gió mát quất vào mặt. Tần Linh Vân trong lúc nhất thời đối với cái này gọi là Sở Ngưng Yên hài đồng sinh ra một ít hứng thú. Nàng thân hình biến ảo, rất nhanh liền đi tới mọi người cách đó không xa. Thế nhưng mà không ai có thể phát giác được sự hiện hữu của nàng. Phụ cận nhục mạ Sở Ngưng Yên có đại nhân, cũng có tiểu hài tử. Tóm lại, tại trong mắt mọi người, Sở Ngưng Yên tự là cái tùy ý vũ nhục trêu chọc đối tượng. Không có người đưa hắn để vào mắt. Phức tạp khảo thí một gã nam tử trẻ tuổi trong mắt cũng là hiện lên một tia xem thường. Hắn chứng kiến loại này thổ không trượt thu bộ dạng là bản năng chán ghét. Bất quá chỗ chức trách, hắn cũng không thể không kiểm tra đo lường. Bàn tay vừa nhấc, một cổ kim sắc khí lưu tiến nhập Sở Ngưng Yên trong thân thể xoay quanh một chu, sau đó chảy ra. Sở Ngưng Yên không linh căn, không hợp cát. Phía dưới lập tức truyền đến một mảnh cười vang. Như Sở Ngưng Yên theo trong đám người trong khe hở chui ra ngoài. Lúc này thời điểm kế tiếp mặt khác hài đồng tới kiểm tra đo lường, liền không có đi để ý tới Sở Ngưng Yên rồi. Tần Linh Vân thở dài một hơi. Nàng cũng là không thể làm gì. Vốn nàng cũng muốn thuận tay ban giúp một bả Sở Ngưng Yên. Tự hướng về phía hắn và chính cô ta năm đó cảnh ngộ đồng dạng tự làm cho nàng có chỗ xúc động rồi. Thế nhưng mà Sở Ngưng Yên không có linh căn, nàng cũng không có cách nào đi hỗ trợ rồi. Tần Linh Vân đang chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được đang tại hướng về trong núi chạy trốn Sở Ngưng Yên trên người vậy mà bộc phát ra một cổ kỳ dị khí tức. Bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt tình, cũng rất nhanh tự biến mất. Ngoại trừ Tần Linh Vân bên ngoài, không có người thứ hai phát giác được. Tần Linh Vân trong mắt kinh nghi bất định, cái loại này khí tức vậy mà hết sức quen thuộc. Sau đó, Tần Linh Vân thoáng do dự một chút, liền hóa thành một mảnh khói nhẹ hướng về Sở Ngưng Yên tiến lên phương hướng chạy đi. Sở Ngưng Yên nho nhỏ thân thể chạy trốn tốc độ không nhanh, nhưng lại là cắn răng. mặc cho trên trán mồ hôi cuồn cuộn mà xuống, cũng không dừng lại đến nghỉ ngơi một chút. Một hơi dọc theo đường nhỏ chạy lên một chỗ sườn đất. Sở Ngưng Yên tại một cái thổ phần trước mặt quỳ xuống xuống. Sở Ngưng Yên hút mắt, thời gian dần trôi qua đỏ lên, nghẹn ngào lấy nói không ra lời. Ôm thổ trước mộ phần mặt tấm bia đá, sở hữu tất cả kiên cường đều tại thời khắc này bị cởi xuống dưới. Hắn dù sao vẫn chỉ là một đứa bé 5-6 tuổi, tuy nhiên bởi vì gặp cực khổ mà mang lên phòng bị tại thời khắc này cũng là triệt để biến mất. Tại Sở Ngưng Yên cảm xúc chấn động thời điểm, thỉnh thoảng có một đạo chấn động khuyết tán ra, sau đó đón lấy lại biến mất rồi. Đã qua một thời gian ngắn, Sở Ngưng Yên ôm tấm bia đá đã không có động tĩnh. Tần Linh Vân đôi mắt vừa nhúc, mới phát hiện đứa nhỏ này đã ngủ rồi. Nhìn xem cánh tay của hắn thượng diện có đạo đạo như con rết vết thương, có thể thấy được đứa nhỏ này đã từng kinh nghiệm cực khổ. Tần Linh Vân không khỏi cảm giác được đứa bé này sống sót thật đúng xem như một cái kỳ tích. Tần Linh Vân xem xét thương thế kia ngấn đã biết rõ đây là bị roi cho sinh sinh rút ra, chỉ sợ đã có một lượng năm. 2 năm trước khi đứa nhỏ này có lẽ 3-4 tuổi, a 3-4 tuổi hài tử rõ ràng bị quất roi. Tần Linh Vân không khỏi lắc đầu. Trên tấm bia đá có khắc chữ là Sở Phỉ, chú ý khó nhẹ chi mộ. Đây tự là hài tử thân sinh cha mẹ rồi. Hài tử đáng thương phụ mẫu đều mất. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, một đạo quang mang bao phủ ở Sở Ngưng Yên, thoáng cái đem hắn thu vào trong không gian giới chỉ. Tần Linh Vân có thể đem ý niệm trong đầu không phản kháng tánh mạng thu vào trong không gian giới chỉ. Sở Ngưng Yên ở vào ngủ say trạng thái, cho nên có thể rất dễ dàng thu vào trong không gian giới chỉ. Chỉ có ý niệm trong đầu trong có một tia không muốn, liền không có khả năng thu vào nhập. Một đạo độn quang bao phủ ở Tần Linh Vân thân thể, sau đó hướng về không trung tung đi. Không lâu tự ở bên cạnh một tòa cao tới hơn 1000 trượng ngọn núi đỉnh bộ rơi xuống. Đỉnh bên cạnh có một cái bình đài, tiến lên trước một bước tự là thâm uyên. Phàm nhân chỉ có thể nhìn đến một đám mây sương mù, căn bản nhìn không thấy đáy bộ. Tần Linh Vân tự đứng tại trên bình đài, quần áo của nàng trong gió vù vù rung động, trong đôi mắt một mảnh thâm thúy. Vừa mới chân nguyên bao trùm Sở Ngưng Yên thời điểm, Tần Linh Vân cũng đã biết trong cơ thể hắn cái kia đạo khí tức nguyên do. Cho nên Tần Linh Vân mới quyết định lại tới đây. Bàn tay vừa nhấc, Sở Ngưng Yên xuất hiện ở trên bình đài. Lúc này thời điểm hắn mới rốt cục tỉnh lại, cũng là mờ mịt, sau đó là có một tia sợ hãi. Rất nhanh sợ hãi biến mất, trong mắt lưu lại là một vòng hy vọng. Sở Ngưng Yên theo trên sân thượng gian nan đứng, tuy nhiên trong nội tâm sợ hãi, thế nhưng mà hắn lại biểu hiện vô cùng là kiên cường. Có phải hay không rất sợ hãi? Tần Linh Vân trong thanh âm một mảnh lạnh như băng. Không sợ hãi. Sở Ngưng Yên vốn là quật cường lắc đầu, sau đó có chút nhút nhát e lệ mà hỏi ngài là bầu trời đến tiên nhân. Ta không phải bầu trời tiên, ta là nhân gian ma. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Lúc trước cái con kia đồng tử tuyệt huyễn hiện ra thân hình. Cái kia bức dữ tợn khủng bố cực kỳ hủy thái phiêu trên không trung. Hủy phong gào thét không ngớt. Sở Ngưng Yên sắc mặt trở nên trắng bệch. Hiển nhiên là nội tâm sợ hãi cực kỳ. Hai tay của hắn ngón tay đều đang run rẩy. Bất quá rất nhanh hắn rõ ràng cưỡng ép trấn định lại. Sau đó thoáng cái hướng về Tần Linh Vân quỳ xuống xuống. Mặc kệ ngài là tiên hay vẫn là ma, Ngưng Yên cầu ngài dạy ta bổn sự. Sở Ngưng Yên lớn tiếng nói, chỉ bằng ngươi? Một cái nho nhỏ 5 tuổi, nhiều không đến 6 tuổi hơn hài đồng, nhưng lại không có linh căn. Như vậy một phàm nhân, có tư cách gì lại để cho ta dạy cho ngươi bổn sự? Tần Linh Vân không lưu tình chút nào đã kích nói. Sở Ngưng Yên thân thể run lên, phản phất bị chạm đến đã đến sâu trong tâm linh. Hắn yên lặng ngẫm đầu, bất quá lại nặng nặng khấu dưới đi, lại không nói được lời nào. Tần Linh Vân chậm rãi nói, hiện tại tự cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi có thể làm được, ta không ngại truyền cho ngươi một ít bí pháp. Nếu như làm không được, hết thảy hưu đề. Vô luận làm cái gì, Ngưng Yên đều có thể hết sức làm được. Sở Ngưng Yên kiên định nói, rất tốt, vậy ngươi liền từ nơi này nhảy xuống a. Tần Linh Vân lưng vác đã qua hai tay, không hề xem hắn. Sở Ngưng Yên xoay người lại, chỉ đi ra một bước liền đi tới bình đài biên giới. Kình phong gào thét, cái kia đơn bạc thân thể run nhẹ nhẹ, giống như là bước tiếp theo muốn té xuống. Sở Ngưng Yên trong nội tâm tồn tại sợ hãi. Hắn là một cái bình thường 5 tuổi nhiều hài đồng, hiểu được vốn là không nhiều lắm. Có thể có hiện tại tâm tính cũng đã là một cái dị số rồi. Không có khả năng một chút cũng không uế kỵ đấy. Tần Linh Vân không nói gì, nàng tại cùng đợi. Nếu như Sở Ngưng Yên nguyện ý vượt qua trong lòng sợ hãi, bước ra một bước kia, đó chính là hữu duyên đấy. Nếu như một bước này không dám bước ra, dù cho Sở Ngưng Yên là như vậy thể chất, Tần Linh Vân như trước hội quay đầu tự đi. Tâm tính không đủ, thể chất cường thịnh trở lại, đều là như hoa trong gương, trăng trong nước hư vô. Trái lại, nếu như tâm tính đủ cường, dù cho bản thân thiên phú không tốt, đều có thể bằng vào cố gắng của mình, theo tầm dưới chót từng bước một bò. Đã chờ đợi một hồi, ngay tại Tần Linh Vân dần dần có chút thất vọng thời điểm, Sở Ngưng Yên hai chân đạp một cái, liền hướng về liếc nhìn qua không thấy đáy thâm uyên té rớt xuống dưới. Sở Ngưng Yên dưới thân thể hàng tốc độ càng lúc càng nhanh. Lòng của hắn nhưng lại trước nay chưa có bình tĩnh. Cho dù kịch liệt gió lớn khiến cho hắn khó có thể hô hấp, toàn thân các đốt ngón tay đều phản phất rớt cả ra, thế nhưng mà hắn lại không uế kỵ tử vong rồi. Ngay cả là chết cũng không sao cả rồi, cố gắng như vậy có thể cùng cha mẹ lại tương kiến đi à nha. Sở Ngưng Yên thân thể phi tốc hạ thấp, đã đến mấy trăm trượng về sau, hắn cũng đã trên không trung hôn mê, máu tươi trong người chảy ngược. Dùng thân thể của hắn tố chất, đương nhiên là không chịu nổi bực này trùng kích đấy. Tần Linh Vân thân hình xuất hiện tại cách đó không xa, tay nàng chỉ bấm niệm pháp quyết, một đạo bạch quang bao trùm Sở Ngưng Yên thân thể, khiến cho hắn hạ thấp tốc độ chậm rãi đại yếu bớt, cuối cùng tại hạ phương trong sơn cốt vững vàng rơi xuống. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, xích viêm kiếm vọt ra, một cái xoay quanh, tại trên vách núi đá nhanh chóng tạc ra một sơn động. Cái này coi như là Tần Linh Vân tạm thời trụ sở rồi. Ở bên ngoài bố trí xuống trận pháp, ở bên trong đơn giản sửa thoáng một phát. Sở Ngưng Yên bước ra một bước kia về sau, Tần Linh Vân liền quyết định tạm thời ở chỗ này dừng lại một thời gian ngắn. Tại trong thạch thất, Tần Linh Vân đem Sở Ngưng Yên thân thể đặt ở một khối ôn hòa thạch đầu. Đây là Tần Linh Vân mang theo một khối vạn năm ung ngọc. Nằm ở phía trên có thể ân cần săn sóc khí lực. Có thể bảo vệ thân thể nội tạng. Khiến cho được nội thương không đến mức tăng thêm. Tần Linh Vân nhìn qua Sở Ngưng Yên cái kia thân thể nho nhỏ cũng không khỏi như là nhìn qua một khối bảo ngọc. Sở Ngưng Yên dĩ nhiên là cùng chính cô ta đồng dạng hư tiên linh căn. Thì ra là một thực vừa ẩn linh căn. Ẩn linh căn là cái gì? Còn cần phục dụng Ngọc Hoàng đang đến tiến hành hiện hóa. Mà thực linh căn lại là chân chính băng linh căn. Bởi vì khả năng tại xuất thế trước khi tại mẹ trong bụng tự bị thương, cho nên về sau trong cơ thể linh căn rất là ảm đạm. Luyện khí tu sĩ căn bản kiểm tra đo lường không đến. Tình huống như vậy là cực kỳ hiếm thấy đấy. Chỉ có kết đan đã ngoài tu sĩ mới có thể phát giác được trong đó không ổn. Loại này cùng Tần Linh Vân cơ hồ không sai biệt lắm hư tiên linh căn cũng khiến cho nàng thập phần vui sướng. Không nghĩ tới trong lúc vô tình một cái cử động tự nhặt được bảo rồi. Như vậy tâm tính tăng thêm trời sinh hư tiên linh căn. Sở Ngưng Yên tiền đồ bất khả hạn lượng. Bất quá Tần Linh Vân tại mừng rỡ ngoài cũng là có chút ít lo lắng. Nàng như vậy tùy tùy tiện tiện tự gặp phải một thiên tài. Nhỏ như vậy xác suất sự tình. Chỉ cần một phát sinh. Liền nhất định có nào đó kỳ quặc. Chẳng lẽ lại là cái kia vô hình vận mệnh cho an bài hay sao? Còn là của mình số mệnh đã đạt đến nghịch thiên trình độ. Bất kể là loại nào. Tần Linh Vân đều lo lắng kiểm tra rồi Sở Ngưng Yên thân thể nhiều lần. Thẳng đến xác định không có vấn đề. Lúc này mới tạm thời yên lòng. Ngón tay điểm nhẹ. Từng đạo chân nguyên thẩm thấu tiến Sở Ngưng Yên trong thân thể. Đây là khơi thông kinh mạch của hắn. Đem nhiều năm vết thương cũ lưu lại bệnh trầm kha cho hóa giải mất. Sau đó Tần Linh Vân liền cho Sở Ngưng Yên cho ăn một khỏa dịch kinh tẩy tủy đan. Dịch kinh tẩy tủy đan là chuyên môn dùng để đối với mới vừa tiến vào tiên môn đệ tử tiến hành tẩy tủy phạt mao. Có thể làm cho thân thể thoát thai hoán cốt, bách bệnh bất xâm. Là cực kỳ khó được trân phẩm. Tần Linh Vân lại không chút do dự dùng tại Sở Ngưng Yên trên người. Ngón tay vừa nhấc, một đạo kình khí đem Sở Ngưng Yên thân thể cho cố định trụ. Lúc này thời điểm, Sở Ngưng Yên đã tô tỉnh lại. Thân thể của hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể như vậy nằm thẳng lấy. Sau đó hắn liền cảm giác được trong thân thể bay lên một đoàn lửa nóng. Tại thân thể mỗi trong khắp ngõ ngách thẩm thấu. Từng đạo dòng nước ấm tại toán loạn. Lại làm cho Sở Ngưng Yên thoải mái muốn lập tức thiếp đi. Bất quá Tần Linh Vân lại nói chữ thần tĩnh khí không nên ngủ gật. Sở Ngưng Yên liền kiên trì không để cho mình ngủ đi qua. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. 5 tuổi hơn hài đồng kiến thức cũng nhiều không được chạy đi đâu. Nhưng là hắn hiểu được trước mắt cái này xinh đẹp tiên nhân là không thể vi phạm đấy. Đã qua thời gian rất lâu. Sở Ngưng Yên mới cảm giác được trong thân thể dòng nước ấm thời gian dần trôi qua biến mất. Lúc này thời điểm trói buộc hắn màu trắng khí lưu cũng là hoàn toàn biến mất. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Trên mặt đất liền nhanh chóng sụp đổ xuống dưới một khối. Sau đó bên trong ngưng tụ nổi lên nước trong. Rất nhanh nước trong tự toát ra nhiệt khí. Hảo hảo tắm rửa, đại sẽ ra ngoài trực tiếp đến bên cạnh. Tần Linh Vân vứt bỏ một bộ quần áo, liền quay người ly khai chỗ này thạch thất mà đi mặt khác một tòa thạch thất. Sở Ngưng Yên theo vạn năm ngọc trên giường bò. Hắn chứng kiến chính mình toàn thân đều là đen xì đồ vật. giống như là tại màu đen bùn nhão bên trong lộn mấy vòng giống như. Thập phần không thoải mái. Sở Ngưng Yên giờ phút này trong nội tâm tràn đầy kinh hỷ. Hiện tại giống như có lẽ đã là bị tiên nhân tiếp nạp. Tiên nhân rất có thể thật sự hội giáo cho hắn tiên pháp rồi. Đến lúc đó học có sở thành sẽ vì cha mẹ thân báo thù rửa hận. Vốn một mực đều khó có khả năng thực hiện mục tiêu. Hôm nay đã có kỳ ngộ. Sở Ngưng Yên đối ngoại mặt mỹ mạo tiên trong lòng người tràn đầy cảm kích. Hắn tận mắt nhìn thấy mỹ mạo tiên nhân ngón tay một điểm. Trên mặt đất liền xuất hiện một cái ao nước. Loại thủ đoạn này chỉ có chính thức tiên nhân mới có thể làm đến. Sở Ngưng Yên tại trong hồ tắm rửa. Bàn tay trên cánh tay mặt nhất chà sát. Như là con rết dữ tận vết sẹo liền thoát rơi xuống. Rửa ráy sạch sẽ toàn thân dơ bẩn về sau. Sở Ngưng Yên không bao giờ nữa là như vậy ngăm đen rồi. Xem hắn rốt cục khôi phục trở thành một cái phấn điêu ngọc mài tiểu nam hài. Mặc xong quần áo, Sở Ngưng Yên liền mang tâm thần bất định bất an tâm tình đã đi ra cái này tòa tiểu thạch thất. Như lấy mặt khác một tòa tiểu thạch thất đi đến. Cửa đá là đóng cửa lấy. Hắn vừa đi đến cửa khẩu, bên tai liền vang lên một giọng nói tiến đến. Cửa đá tự hành từ từ mở ra. Sở Ngưng Yên liền chứng kiến thanh phát như thác nước nữ tử chính xếp bằng ở trên bồ đoàn. Hắn cúi người hạ bái. Hiện tại ngươi còn chưa có tư cách thực sự trở thành đệ tử của ta. Cho nên ta sẽ cho ngươi tìm một nơi. Đạt thành mục tiêu của ta về sau mới có thể trở thành đệ tử của ta. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Tần Linh Vân hiện tại đã sơ bộ lĩnh ngộ một ít luân hồi áo nghĩa, muốn khiến cho đạo niệm bông hoa dần dần cởi mở. Chỉ là bế quan tu luyện đã là không được. Tần Linh Vân quyết định tiến vào phàm trần bên trong liệt lãm rèn luyện một phen. Nhiều hiểu rõ nhân sinh muôn màu. Mới có thể rất tốt xúc tiến đạo niệm bông hoa cởi mở. Qua hai ngày chúng ta liền phải ly khai chỗ này. Ngươi đối với nơi đây còn có cái gì lưu luyến đấy sao? Tần Linh Vân nói. Sở Ngưng Yên lắc đầu nói không có gì có thể lưu luyến được rồi. Ngưng Yên chỉ nguyện ý cùng tiên nhân tỷ tỷ tu luyện tiên thuật. Tần Linh Vân trong nội tâm âm thầm buồn cười. Sở Ngưng Yên rõ ràng gọi nàng tiên nhân tỷ tỷ, phải biết rằng nàng đã 120 đến tuổi. Như vậy tuổi thọ làm tổ mẫu ta của hắn đều dư xài đi à nha. Bất quá cùng một cái năm tuổi tiểu thí hài cũng không có gì có thể giải thích. Tần Linh Vân khoát tay. Một hạt đan dược bay vào Sở Ngưng Yên trong tay. Đây là tích cốt đan. Ngươi phục một hạt về sau. Hai ngày này dừng lại ở trong thạch thất không muốn đi ra ngoài. Hai ngày sau đó, ta lại mang ngươi ly khai. Nhìn xem Sở Ngưng Yên tiến nhập thạch thất về sau. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, một đạo thân ảnh liền từ trong thân thể vọt ra. Cùng bản thể giống như đúc, đây là Viêm Nguyệt. Tần Linh Vân bản thể cần hao phí một ít thời gian đến khôi phục chân nguyên. Mà Viêm Nguyệt đã đi ra sơn động về sau. Cấp tốc hướng về Sở Ngưng Yên chỗ thôn xóm phương hướng phi độn mà đi. Màu đỏ độn quang nhanh chóng đứng tại thôn xóm cách đó không xa. Viêm Nguyệt thu hồi độn quang đã rơi vào trên mặt đất. Ngón tay bấm niệm pháp quyết thân thể chậm rãi ẩn hình. Hướng về phía trước thôn xóm chạy đi. Thần niệm quét qua, dùng Viêm Nguyệt tu vi. Rất dễ dàng liền đem toàn bộ thôn xóm hết thảy đều dò xét cái tinh tường. Cái này thôn xóm nhỏ bên trong thậm chí có 4 vị tu tiên giả. Tu vi cao nhất cũng chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Bất quá bốn vị tu tiên giả ẩn nấp tại trong thôn làng mặt, đích thật là có chút cổ quái đấy. Tại một chỗ dưới mặt đất, đều biết cái thạch thất liên tiếp cùng một chỗ, bốn cái tu tiên giả đều ở trong đó. Trong đó một chỗ trong thạch thất cái bàn đầy đủ hết. Trên vách tường còn treo móc sơn thủy tranh vẽ. Ngồi ở địa vị cao bên trên chính là một cái lão giả. Sắc mặt vàng như nến, phản phất là bệnh nặng chưa lành. Mà ngồi tại lão giả dưới tay thì còn lại là hai vị thanh niên nam tử cùng với một vị thanh niên nữ tử. Bọn hắn cũng đồng dạng sắc mặt vàng như nến. Trong đó hai vị thanh niên nam tử cánh tay đều cắt đứt một chỉ. Mà vị nào thanh niên nữ tử trên mặt có một nửa đều bao phủ hắc khí. Người thanh niên kia nữ tử cùng trong đó một vị thanh niên nam tử cùng Sở Ngưng Yên bộ dáng có không ít chỗ tương tự. Hôm nay Yên Nhi trên chân núi không thấy rồi. Lão giả ho khan hai tiếng chậm rãi nói. Đều tại ta. Yên Nhi ăn hết lớn như vậy đau khổ. Hiện tại Yên Nhi cũng không biết đi nơi nào. Không biết có phải hay không là bị đám kia súc sinh cho bắt đi. Nửa bên mặt hắc khí thanh niên nữ tử nói xong nước mắt tự chảy xuống rồi. Đám người kia rất không có khả năng biết rõ chúng ta trốn ở một chỗ thôn xóm nhỏ dưới mặt đất. Cho nên rất có thể Yên Nhi không phải bọn hắn bắt đi. Hẳn là trong núi ở đâu lạc đường. Trong đó một gã thanh niên nam tử nói. Ai có thể bên trên đi tìm thoáng một phát? Không tìm. Yên Nhi rất có thể gặp chuyện không may. Thế nhưng mà nếu như đi tìm, lại vô cùng có khả năng sẽ bị đám kia súc sinh phát hiện. Một danh khác thanh niên nam tử nói. Ngọc Phật Tôn Từ Lâm Nghĩa. Nếu như Yên Nhi gặp chuyện không may, cho dù chết ta cũng sẽ không bỏ qua Từ Lâm Nghĩa. Cái kia ra vẻ đạo mạo súc sinh. Cái thứ nhất nam tử nghiến răng nghiến lợi nói. Sắc mặt của hắn hết sức âm trầm. Hiển nhiên đối với Ngọc Phật Tôn Từ Lâm Nghĩa hận ý đã đến cực điểm. Nảy sinh ác độc có làm được cái gì? Chúng ta chạy thoát hơn 5 năm thời gian. Tu vi chẳng những không có cái gì tiến bộ. Hơn nữa khói nhẹ trúng độc khí là càng ngày càng sâu rồi. Nếu như không có trừ độc đan dược, đoán chừng là nhiều lắm là lần lượt bất quá 3 năm rồi. Từ Lâm nghĩa là muốn đem chúng ta một nhà ép lên tuyệt lộ a. Lão giả thở dài lấy trong mắt đã toát ra một tia tuyệt vọng. Viêm Nguyệt bất quá là đến dò xét một phen. Lại thật không ngờ phát hiện như vậy một màn. Như vậy xem ra, bốn người này rõ ràng tự là Sở Ngưng Yên đã chết mất thân nhân. Cái chết của bọn hắn đi đều là biểu hiện giả dối chính thức nhưng lại một mực trốn ở dưới mặt đất trong thạch thất. Bất quá cái kia thạch thất cũng hoàn toàn chính xác làm xảo diệu. Nếu như không là cố ý đi sưu tầm, coi như là kết đan tu sĩ, cũng có thể bỏ qua. Lão thái gia, tự lại để cho khói nhẹ bên trên đi tìm Ngưng Yên a. Dù sao khói nhẹ tánh mạng không nhiều rồi. Cho dù bị phát hiện cũng không coi vào đâu. Cũng tỉnh lại liên lụy mọi người. Thanh niên nữ tử trên mặt lệ quan điểm một chút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 315 vô địch hầu Sở Ngưng Yên 2 hợp 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 315 vô địch hầu Sở Ngưng Yên 2 hợp 1. Ngồi ở bên trên thủ lão giả do dự. Không biết nên làm thế nào cho phải. Phía dưới chú ý khói nhẹ đau khổ cầu khẩn. Mà hai cái thanh niên nam tử bên trong đứt hắn một người trong lớn tiếng nói vấn đề này cần ngươi một cái nữ tắc người ta trộn đều sao? Muốn đi còn đi cũng phải ta đi. dù sao ta là Yên Nhi cha ruột. Vấn đề này ta phụ trách nhiệm. Hơn nữa ta nhất định có thể tìm được giải dược đấy. Nhị đệ, ngươi chiếu cố tốt ngươi đại tẩu, ta cũng nên đi. Tự xưng Sở Ngưng Yên cha ruột nam tử nói. Tần Linh Vân nhớ rõ tại trên bia mộ mặt có khắc tên là Sở Phỉ. Vị này chuẩn bị ly khai có lẽ tự là Sở Phỉ rồi. Trong thạch thất mấy người lại là tranh chấp mấy lần. Tần Linh Vân đã trên cơ bản làm tin tưởng thân phận của bọn hắn. Cái kia cái trúc cơ sơ kỳ lão giả gọi là Sở Hà. Sở Phỉ nhị đệ gọi là Sở Vân Phi. Cái này toàn ra xem thập phần đoàn kết. Cảm tình cũng thập phần thâm hậu. Không như tu tiên giả trong gia tộc như vậy lục đục với nhau. Những người này đều là Sở Ngưng Yên thân nhân. Tần Linh Vân đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Hơn nữa Tần Linh Vân không cần tới gần cũng có thể phát giác cái này trên người mấy người đều có ẩn thương. Có thể trốn đến nơi đây chỉ sợ đã là vận khí thật tốt rồi. Muốn dựa vào chính bọn hắn chữa cho tốt thương cơ hồ là không thể nào đấy. Ngay tại mấy người đang tại tranh chấp thời điểm, bọn hắn trong thạch thất chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh. Người nào? Sở Hà tu vi cao nhất, cho nên là người thứ nhất cảnh giác đã đến. Sau đó Sở Vân Phi, Sở Phỉ, chú ý khói nhẹ tất cả đều thối lui đến cùng một chỗ. Điều động linh lực tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng. Viêm Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Lạnh như băng khí tức đột nhiên buông ra. Những người này cảm giác được phản phất giải du tại trên con đường tử vong. Cả người đều tự hồ muốn đông lại đi lên. Viêm Nguyệt thu hồi khí tức về sau. Bốn người này vừa rồi dần dần phục hồi tinh thần lại. Bái kiến tiền bối. Sở Hà đầu tiên cung kính nói. Sở Hà khiến cái ánh mắt ba người khác cũng kịp phản ứng. Sau đó bốn người liền chỉ điểm lấy Viêm Nguyệt quỳ xuống hành lễ. Viêm Nguyệt thân thể bất động. Đã có một cổ vô hình khí lưu đem bốn người cho nắm, khiến cho bọn hắn bái không đi xuống. Mà thôi, các ngươi không cần đi tìm kiếm Sở Ngưng Yên. Bởi vì bổn tọa đã đem hắn thu vi ký danh đệ tử. Cho nên các ngươi hiện tại có thể đi theo bổn tọa đi gặp Sở Ngưng Yên rồi. Viêm Nguyệt chậm rãi nói. Bốn người này trong nội tâm tâm thần bất định, không biết là phúc là họa. Trong đó tu vi cao nhất Sở Hà cũng chỉ là cảm giác được phía trước nữ tử kia khí tức trên thân như biển cả thâm bất khả trắc. Dùng hắn tu vi cùng mà so sánh với. Giống như là đom đóm bằng được nhật nguyệt căn bản không thể so sánh nổi. Viêm Nguyệt căn bản cũng không có để ý mấy người kia có đồng ý hay không. Nàng tay áo một cuốn. Màu trắng khí lưu liền nhanh chóng liền xông ra ngoài. Đem bốn người này toàn bộ đều phong tại băng chi khí bên trong. Thần niệm khẽ động, một ngụm màu trắng huyền băng nhận đụng vào thạch thất đỉnh tự đầu đỉnh thạch thất toàn bộ đều vỡ ra đến. Âm âm nổ. Kiến tại thạch thất thượng diện phòng ốc là bị tức lưu cho va chạm 708 loạn. Sau đó một đạo bạch quang phóng lên trời. Quanh quẩn trên không trung một vòng là hướng về phụ cận ngọn núi bên trong phi độn mà đi. Qua không được bao lâu, Viêm Nguyệt liền mang theo bốn người đáp xuống ngọn núi cuối cùng, sau đó tiến vào trong động phủ. Đem bốn người này đưa vào Sở Ngưng Yên chỗ thạch thất. Bọn hắn chuyện giữ lại để cho chính bọn hắn xử lý. Viêm Nguyệt có thể không có gì khí lực đã tới hỏi bọn hắn. Viêm Nguyệt chính mình còn muốn khôi phục chân nguyên, hai ngày này vừa vặn lại để cho bọn hắn gặp nhau. Về phần Sở Phỉ, chú ý khói nhẹ bọn người ở tại hơn một năm trước giả chết. Sau đó Sở Ngưng Yên một mình một người sinh tồn đã hơn một năm sự tình. Tự lại để cho chính bọn hắn giải quyết a. Viêm Nguyệt dẫm trận tại chỗ dung nhập đến bản thể chính giữa, sau đó tiếp tục khôi phục chân nguyên. Hai ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Tần Linh Vân mở to mắt. Nàng đã cảm giác được mọi người đã tại thạch thất bên ngoài cung kính quỳ. Mà ngay cả Sở Ngưng Yên cũng không ngoại lệ. Tần Linh Vân đôi mi thanh tú có chút nhảy lên. Trận pháp cấm chế nhanh chóng thu. Sau đó trước mặt cửa đá chậm rãi mở ra. Sở Hà một nhà bái kiến tiền bối. Mọi người thấy đến Tần Linh Vân xếp bằng ở trên bồ đoàn cùng kêu lên mở miệng nói. Lúc này thời điểm, Sở Ngưng Yên trong mắt hiện nước mắt nói: tiên tử tỷ tỷ, ngài cứu cứu mẹ của ta a. Cần Ngưng Yên làm cái gì cũng có thể. Một bên Sở Phỉ quát khẽ: im ngay, ở tiền bối trước mặt ở đâu có ngươi chỗ nói chuyện. Người một nhà đều là tâm thần bất định bất an. Ai cũng không biết kế tiếp Tần Linh Vân sẽ như thế nào đối với đại bọn hắn. Trong đó chỉ có Sở Ngưng Yên một người thoáng trấn định một ít. Không sao. Ngưng Yên, bổn tọa tuy nhiên thu ngươi vi ký danh đệ tử, nhưng lại sẽ không vô duyên vô cớ vi trị cho ngươi liệu mẹ của ngươi. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Sở Phỉ, Sở Hà, chú ý khói nhẹ cùng với Sở Vân Phi đều là trong lòng ảm đạm. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không dám mở miệng. Tại bậc này chính thức tiền bối lão tổ trước mặt, bọn hắn chỉ cần có một ít chọc giận tới, không riêng gì chính mình, chỉ sợ còn sẽ liên lụy đến Sở Ngưng Yên. Sở Ngưng Yên bờ môi hơi khẽ mím môi, hướng về Tần Linh Vân dập đầu ba cái nói: tiên tử tỷ tỷ, Ngưng Yên nguyện ý dùng mạng của mình để đổi mẫu thân mệnh. Một mạng đổi một mạng. Chú ý khói nhẹ sắc mặt đại biến: tiền bối đại nhân đại lượng. Yên nhi không hiểu chuyện, chỉ là vui đùa lời nói. Nếu như một mạng đổi một mạng, tiện tì thà rằng lập tức chết đi, chỉ cần yên nhi có thể hảo hảo đều sống trên cõi đời này. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, một đạo linh quang đem chú ý khói nhẹ cho bao lại, sau đó thản nhiên nói: nhảm thật đó. Ngưng Yên, chỉ cần ngươi cố gắng đạt thành bổn tọa yêu cầu, bổn tọa tự vi trị cho ngươi liệu mẫu thân, thậm chí vi phụ thân ngươi, thúc thúc cùng với gia gia khu trừ trong cơ thể bệnh kín, lại để cho bọn hắn về sau tu luyện trình độ càng tiến một bước. Đây hết thảy đều quyết định bởi ngươi. Sở Ngưng Yên sau khi nghe xong, sáng trong ánh mắt mang theo một vòng kiên định: chỉ cần tiên tử tỷ tỷ phân phó, Ngưng Yên nhất định tự có thể làm được. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm than: Sở Ngưng Yên danh tự mẹ khí, cá tính cùng độ lượng ngược lại là có đủ, tương lai tất nhiên có một phen tiền đồ, nói không chừng có thể trở thành nàng thật lớn trợ lực. Chuyện bây giờ đã xong, Tần Linh Vân cũng không muốn trì hoãn xuống dưới, nàng chậm rãi nói: đều đứng lên đi. Sau đó Tần Linh Vân một mình tìm Sở Hà nói chuyện một hồi, hiểu được phụ cận cụ thể tình hình. Nguyên lai nơi đây khoảng cách Ngọc Phật Thành khá gần, cái này một mảnh đều là Phật tu chiếm đa số, mà Ngọc Phật Thành khoảng cách Thiên Không Thành tương đương xa, chính giữa ước chừng khoảng cách 2 tòa 4-5 tòa thành trì. Tần Linh Vân đi vào trung ương trên đại lục vốn giống như là không có rễ lục bình đồng dạng, cũng không có cái cố định điểm dừng chân. Đã phụ cận có nhân loại chỗ ở, Tần Linh Vân liền không muốn chạy ngược chạy xuôi rồi. Nàng hiện tại cần đúng là rời xa tu tiên giới hoàn cảnh đi hảo hảo nhận thức thoáng một phát phàm tục ở giữa tình cảm. Do đó khiến cho đã ngưng tụ thành nụ hoa đạo niệm bông hoa chính thức tiến hành cởi mở. tại Ngọc Phật nội thành thế lực lớn nhất là Ngọc Phật Tôn rồi. Mà Sở Hà chờ người một nhà đắc tội đúng là Ngọc Phật nội thành một cái ăn chơi thiếu gia gọi là Từ Lâm Nghĩa. Cái kia Từ Lâm Nghĩa bản thân thì ra là trúc cơ sơ kỳ, tu vi không cao, nhưng là phía sau của hắn còn có một kết đan sơ kỳ phụ thân. Cho nên cả nhà bọn họ người bị ba gã trúc cơ tu sĩ liên thủ đã thương về sau, lúc này mới chạy trốn tới một cái thôn xóm nhỏ bên trong ẩn tàng. Tần Linh Vân không có nghĩ qua đi tự mình giải quyết Sở Hà bọn người cừu hận. Bực này sự tình hãy để cho chính bọn hắn đi làm rất tốt. Tại Ngọc Phật Tôn phụ cận có một phàm nhân đế quốc gọi là Đại Yến Quốc. Tần Linh Vân liền quyết định đến Đại Yến Quốc kinh thành đi ở lại. Hiện tại Sở Hà bọn người ẩn thân chỗ này thôn xóm nhỏ cũng là tại Đại Yến lãnh thổ một nước nội. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Hồi lâu không có sử đã dùng qua rường cột chạm trổ phi hạm trên không trung cho thấy đến. Sau đó hào quang lập lòe. Sở Hà, Sở Vân Phi, Sở Vĩ, chú ý khói nhẹ cùng Sở Ngưng Yên toàn bộ đều tiến nhập rường cột chạm trổ phi hạm bên trong. Sau đó cấp tốc hướng về Đại Yến Quốc Kinh Thành chạy đi. Đại Yến Quốc Kinh Thành gọi là Lâm Giang Thành. Một đầu đại giang như là màu xanh lá đai lưng ngọc theo Lâm Giang Thành chính giữa uốn lượn mà đi. Mà cái kia đại giang tên gọi là Thanh Tú Giang. Tần Linh Vân bọn người liền tại Thanh Tú Giang chi bờ ở lại xuống. Tần Linh Vân ra tay mua một bộ cửa hàng, xây dựng một cái tầng thị y quán. Cái này y quán cùng dược hành là không thể lẫn lộn. Y quán là trị bệnh cứu người địa phương, mà dược hành chỉ là buôn bán dược liệu địa phương, bình thường sẽ không đi làm nghề y đấy. Sở Hà bọn người liền đã trở thành tầng thị y trong quán tiểu nhị. Về phần cái này trên người mấy người bệnh kín cùng với chú ý khói nhẹ trên người kịch độc, tại Tần Linh Vân xem ra cũng chỉ là một cái đĩa ăn sáng. Nhưng là vì càng thêm xúc tiến Sở Ngưng Yên tính tích cực, Tần Linh Vân cũng không có đem hắn toàn bộ trị hết, mà là quy định đủ loại mục tiêu lại để cho Sở Ngưng Yên để hoàn thành. Thời gian ngày từng ngày đi qua, rất nhanh Tần thị y quán cũng đã cởi mở có 2 năm nhiều thời giờ rồi. Trong 2 năm này, Tần thị y quán thanh danh đã lan truyền nhanh chóng, không riêng gì phụ cận cư dân khen ngợi như nước thủy triều, mà ngay cả những cái kia xa tại ngoại địa rất nhiều người cũng biết kinh thành có một cái Tần thị y quán, bên trong có một vị nữ thần y Tần Linh Vân. Tần Linh Vân không có che giấu tên của mình, nàng cảm thấy không có cái kia tất yếu. Lành nghề y của người trong quá trình, Tần Linh Vân rõ ràng cảm nhận được phàm nhân đau khổ. Nhân sinh có bác đại khổ, sinh, lão, bệnh, chết, yêu biệt ly, oán tăng hội, cầu không được, ngủ mơ thịnh. Đây là kinh Phật chính giữa thuyết pháp. Phàm tục ở giữa các loại Phật giáo, kinh Phật chính giữa thường thường ẩn chứa nhân sinh chí lý. Bên trong không biết có bao nhiêu luân hồi tư tưởng. Tần Linh Vân lành nghề y đồng thời, liền tìm đại lượng kinh Phật đến cẩn thận đọc, tinh tế thưởng thức, kết hợp chứng kiến kinh nghiệm đến, toàn bộ tinh thần đều đã nhận được tẩy lễ. Mà đạo niệm bông hoa cũng đang không ngừng cảm ngộ bên trong chậm rãi bắt đầu nảy mầm. Lúc sáng sớm, một cái phấn điêu ngọc mài tiểu nam hài theo Tần thị y trong quán đi tới. Trên người lưng cõng một cái sách nhỏ bao, hướng về phụ cận thư viện chạy đi. Sở Ngưng Yên đã là 8 tuổi nhiều hơn, đến bây giờ mới thôi. Tần Linh Vân đều không có giáo hắn tu tiên chi pháp, mà là một mực lại để cho hắn dừng lại ở trong thư viện học tập văn tự cùng mặt khác tri thức. Chỉ có chính thức trải qua những này phàm trần, về sau mới có thể đốn ngộ. Đây cũng là Tần Linh Vân lại để cho hắn tinh tế thưởng thức phàm nhân kiếp sống ý tứ hàm xúc chỗ. Tần Linh Vân ngồi ở phía sau quầy, trên ngọc thủ bưng lấy một bản kinh Phật, trên mặt dáng tươi cười nhìn qua Sở Ngưng Yên thân ảnh biến mất tại phía trước. Nàng đem chính mình tu vi đều hoàn toàn phong ấn, không sử dụng thần thức. Như vậy càng có thể dùng phàm nhân tâm tính đến cảm ngộ nhân sinh. Xuân đi thu đến, lại là 2 năm thời gian trôi qua. Tần Linh Vân rốt cục bắt đầu giáo sư Sở Ngưng Yên tu tiên rồi. 10 tuổi Sở Ngưng Yên so 10 tuổi Nam Hài cái đầu cao hơn bên trên một ít. Mặc dù không có tu tiên, nhưng là cái này 4 năm thời gian sinh hoạt tốt hơn. Tăng thêm đã bị Tần Linh Vân tiến hành tẩy tuổi phạt mau, cho nên làn da rất trắng, mắt to thập phần thanh tịnh. Xem có mỹ nam tử tìm chất rồi. Nhưng là Tần Linh Vân lại có chút không vừa ý. Như vậy xuống, anh Vũ chi khí cũng lộ ra chưa đủ. Bởi vì không có trải qua chính thức sát phạt, liền không có sát phạt chi khí. Bất quá tướng mạo lại là rất khó tiến hành miêu tả rồi. Đây đều là băng linh căn nguyên nhân. Có được băng linh căn chi nhân, tướng mạo đều chịu ảnh hưởng. Hơn nữa không ngừng như hoàng mỹ một mặt tiến hành chuyển biến. Vô luận là huyền cực băng hoàng ngọc băng thành, hay vẫn là Tần Linh Vân bản thân, cùng với độc cô tuyệt đệ tử không ai băng lam đều nhận lấy băng linh căn ảnh hưởng. Trên cơ bản có được băng linh căn chi nhân 89/10 là tuấn nam mỹ nữ. Hậu thiên ảnh hưởng tối thiểu hơn phân nửa. Sở Ngưng Yên vốn tự kế thừa mẫu thân hắn tướng mạo, có chênh lệch chút ít ôn nhu rồi, mà bây giờ đã bị băng linh căn ảnh hưởng, thì càng thêm phong thần tuấn lãng. Tần Linh Vân trực tiếp truyền thụ hắn băng ngọc chân ma quyết nhập môn tâm pháp, cùng với một ít đan dược cùng đại lượng linh thạch. Sau đó 4 năm thời gian, Sở Ngưng Yên liền một mực dừng lại ở Tần Linh Vân bên người tu luyện. Có cái gì không hiểu vấn đề cũng có thể tại Tần Linh Vân tại đây đạt được kịp thời chỉ điểm. Như vậy khởi điểm đã so Tần Linh Vân lúc trước muốn tốt bên trên nhiều lắm. Tần Linh Vân lúc trước toàn bộ dựa vào chính mình một đường lục lọi ra đến. Khi đó gian khổ kỳ thật chỉ có một mình nàng biết được. Rất nhiều lần tu luyện có độ lệch, trong đó đau khổ là chính cô ta đã nhận lấy. Sở Ngưng Yên tĩnh tâm tu luyện, mà Sở Hà, Sở Phỉ, chú ý khói nhẹ cùng với Sở Vân Phi 4 người bệnh kín cùng với độc đã sớm bị Tần Linh Vân cho chữa khỏi. Bọn hắn khăng khăng một mực đi theo Tần Linh Vân bên người. Bọn hắn cũng biết đây hết thảy đều là vì Sở Ngưng Yên nguyên nhân mới đạt được, cho nên đối với Tần Linh Vân là vô cùng trung thành. Tần Linh Vân cũng sẽ biết ngẫu nhiên chỉ điểm thoáng một phát bọn hắn tu hành, khiến cho 4 người đều nhiều lần đột phá bình cảnh. 4 năm thời gian tu vi không ngừng kéo lên. 4 năm về sau, Sở Ngưng Yên thành công tiến nhập luyện khí tầm 7, 14 tuổi liền có bực này tu vi. Hơn nữa không giống Tần Linh Vân năm đó dùng đan dược cưỡng ép tăng lên, có thể thấy được hắn tư chất chi tốt. Một ngày này sáng sớm, đã 14 tuổi Sở Ngưng Yên vương người ngọc lập tại Tần Linh Vân trước mặt, khom người hướng về Tần Linh Vân hành lễ bái kiến sư tôn. Ngươi tu hành vô cùng tinh tiến, mà cảm ngộ không đủ, về sau tấn chức trúc cơ kỳ không thể hình thành chính mình đạo niệm, đối với về sau phát triển đều có được thật lớn trở ngại. Cho nên từ hôm nay mở ra, ngươi liền vào nhập Đại Yến quốc phía Bắc Oai Vũ trong quân, hảo hảo lịch lãm rèn luyện một phen. Chú ý trừ phi là gặp tu tiên giả, nếu không không được sử dụng pháp thuật cùng linh khí, cũng không thể tiết lộ chính mình tu tiên giả thân phận. Tần Linh Vân ngón tay vừa nhấc, một ngụm màu đen trường đao hiển hiện trước người. Cái này khẩu răng nanh đao tặng cho ngươi. Ngươi cầm danh thiếp đi tiếp đại tướng quân Lý Huy, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ an bài cho ngươi tốt. Tần Linh Vân qua nhiều năm như vậy cũng là chậm che cứu chữa rất nhiều vương công quý tộc, mà ngay cả Đại Yến quốc hoàng thất đều cùng nàng có không nhỏ giao tình. Chỉ cần nàng mở miệng, Đại Yến quốc từ trên xuống dưới không người nào dám không bán nàng một cái mặt mũi. Cho nên Tần Linh Vân liền đem Sở Ngưng Yên an bài tiến vào đại tướng quân Bình Viễn Hầu dưới trướng tục chức. Sở Ngưng Yên sau khi rời đi, một mực đều tại phương Bắc chiến trường dừng lại, một mực đều không có trở lại. Thời gian như thoi đưa, Tần Linh Vân đạo niệm bông hoa nụ hoa bên trong dần dần bắt đầu khai ra một tia. Theo như cứ theo đà này, tiếp qua mấy năm thời gian, có lẽ có thể chính thức cởi mở rồi. Tần Linh Vân cũng không nóng nảy, tâm cảnh của nàng trầm tĩnh như nước, không có tu luyện, mà là như phàm nhân sinh hoạt. Sáng sớm ngủ trễ, mỗi ngày quay mắt về phía hồng trần sự tình, tu vi ngược lại không giảm, trái lại còn tăng. Các loại thần thông đều dần dần cô động, băng chi pháp tắc đã ở dần dần ngưng tụ. Trong nháy mắt, lại là quá khứ 3 năm thời gian. 3 năm chính giữa, Sở Ngưng Yên tin tức không ngừng theo biên quan truyện trở lại, đều là tin chiến thắng liên tiếp báo về, chưa bao giờ có một lần đánh bại. 3 năm chính giữa tự khiến cho cùng Đại Yến quốc quốc lực không sai biệt lắm mang tộc bại lui, mà thành công khải hoàn hồi hướng. Tại Lâm Giang thành nổi danh dọc theo Thanh Tú Giang Thanh Tú trên đường, Tần Linh Vân mắt thần như điện. Nàng chứng kiến tại góc đường mảng lớn dân chúng đang tại túm tụm một hàng hơn 10 người đội ngũ. Khắp nơi đều thỉnh thoảng truyền đến tiếng hoan hô. Cầm đầu chính là một gã áo bào trắng tướng lãnh, bạch nón trụ bạch giáp màu trắng áo choàng, mực sắc tóc dài từ đầu nón trụ biên giới xõa xuống, mày kiếm mắt phượng, nhếch miệng lên một cái mê người dáng tươi cười. Dưới thân cưỡi một thớt thuần trắng sắc chiếu dạ nguyệt sư tử, liền một căn tạp mao đều không có. Áo bào trắng nam tử hướng về phụ cận dân chúng vẫy tay một cái, có thể dẫn động rất nhiều người hoan hô. Áo bào trắng nam tử rất xa trông thấy bờ sông Tần Thị Y quán, thúc giục dưới thân chiếu dạ nguyệt sư tử nhanh chạy vài bước. Sau đó tại Tần Thị Y quán trước mặt đột nhiên đình chỉ, lộ ra một tay tinh xảo cởi ngựa kỹ thuật. Xoay người sau khi xuống ngựa, áo bào trắng nam tử lập tức một gối hướng về Tần Linh Vân quỳ xuống bái kiến sư tôn. Đương nhiên, như vậy đức thoại ngữ, phụ cận người là nghe không được đấy. Tần Linh Vân trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Áo bào trắng nam tử dĩ nhiên là Sở Ngưng Yên rồi. Thời gian dài như vậy đến nay, nàng xem thấy Sở Ngưng Yên theo một cái nho nhỏ hài đồng từng bước một phát triển. Hôm nay tại chiến trường lịch lãm rèn luyện 3 năm, đã 18 tuổi tả hữu Sở Ngưng Yên, toàn thân đã nhiều hơn cực kỳ trọng yếu sát phạt chi khí. Bởi như vậy, gặp phải các loại gian nan hiểm trở đều có nghị lực đi khắc phục. Ông trong phòng đá hoa là phát triển không được, Tần Linh Vân hy vọng có thể đem Sở Ngưng Yên bồi dưỡng, do đó có thể chính thức kế thừa về sau Băng Ngọc Ma Cung. Vô luận là Đoan Mục Cường Tráng hay vẫn là Lý Song Giang đô đảm đương không nổi trách nhiệm này, cũng không có cái kia thiên phú. Triệu Tương thiên phú vô cùng tốt, nhưng là liệt linh căn, đồng dạng không thể tu luyện Băng Ngọc Chân Ma Quyết. Đứng lên đi, ngươi cũng đã là tướng quân rồi. Xem ra tại phàm tục thế gian lịch lãm rèn luyện vô cùng tốt. Muốn nhiều thể nghiệm và quan sát nhân tình thế sự. Cái thế giới này mạnh được yếu thua. Cho nên gặp được nguy hiểm bản thân an toàn người, ngàn vạn không thể nương tay. Tần Linh Vân nói, sư tôn dạy bảo chính là ba năm này đến, đệ tử giết chóc không ngừng, trong tay dính đầy huyết tinh, nhưng lại càng phát ra cảm giác được tánh mạng đáng ngưỡng mộ. Nhiều như vậy hảo hán tự dâng ra tánh mạng của mình, chỉ vì bảo vệ cố thổ. Bọn hắn tuy nhiên tánh mạng ngắn ngủi, nhưng đều là đáng ngưỡng mộ khả kính. Có đôi khi đệ tử tình nguyện không muốn cái gì tướng quân, chỉ hy vọng bọn hắn có thể sống sót. Ngươi đơn thương độc mã chỉ có thể bảo vệ có hạn chi nhân. Hơn nữa một hồi cỡ lớn chiến dịch xuống, không có chết đi cơ hồ là không thể nào đấy. Cho nên ngươi làm việc nhưng cầu không thẹn với lương tâm, mà không cần có chỗ băn khoăn. Đệ tử là hướng sư tôn thỉnh tội, tại cứu trợ thuộc hạ chiến hữu thời điểm, đệ tử vận dụng hai lần pháp thuật. Sở Ngân Yên nói. Tần Linh Vân khoát tay chặn lại. Nàng cùng Sở Ngân Yên thân thể đã biến mất ngay tại chỗ, tiến nhập bên trong bên trong. Tần Linh Vân thân ảnh xuất hiện tại một trương dựa vào trên mặt ghế, mà Sở Ngân Yên thì là đứng tại trước người của nàng. Ngươi hối hận sao? Tần Linh Vân đột nhiên hỏi. Cho dù sư tôn xử phạt đệ tử cũng không hối hận. Sở Ngân Yên trên mặt một mảnh cương nghị. Tần Linh Vân mỉm cười, đã ngươi đã ngộ rồi, ta cần gì phải xử phạt ngươi? Xem ra ngươi đã tạo thành thuộc về mình nói sinh chi pháp tắc, quả nhiên là cao đoan pháp tắc một loại. Bất quá ngươi còn không có có chính thức đụng chạm đến cùng sinh chi pháp tắc tương đối ứng chết chi pháp tắc. Chỉ có sinh tử đều đủ, ngươi đạo niệm mới có thể chính thức hình thành. Hiện tại ngươi đã ma luyện đã đủ rồi, cũng nên là mở ra thứ hai linh căn lúc sau. Đệ tử bây giờ là luyện khí 11 tầm, khoảng cách luyện khí tầm 12 còn kém không ít. Hiện tại mở ra thứ hai linh căn có phải hay không sớm chút ít? Sở Ngân Yên nói. Lúc trước Tần Linh Vân đã từng nói qua muốn luyện khí tầm 12 thời điểm mới giúp hắn mở ra thứ hai linh căn. Hôm nay nhưng lại nói trước. Không sao, ngươi đạo niệm có chỗ khiếm khuyết, đoán chừng cùng linh căn không có toàn bộ mở ra có quan hệ. Đợi đến lúc lộ ra ẩn hai đạo linh căn toàn bộ đã thành công mở ra về sau, sinh tử pháp tắc có thể toàn bộ đụng chạm đến. Sau đó nói niệm ngưng tụ, dị tướng thần thông mới sẽ mở ra. Hiện tại ngươi cùng người nhà tiểu tụ hai ngày, qua mấy ngày nhiều loại tục sự đều xử lý thỏa đáng về sau, có thể tiến hành mở ra dị tướng thần thông rồi. Tần Linh Vân nói. Sở Ngân Yên đã đi ra Tần Linh Vân chỗ ở cùng nhà hắn người gặp nhau đi. Mà đã qua một thời gian ngắn, bên ngoài trên đường tiếng người huyên náo. Tần Linh Vân đi ra ngoài đánh giá, liền chứng kiến mấy tên cẩm y nam tử cưỡi ngựa mà đến. Đại Yến quốc thượng võ thành phong trào, quan viên thừa lúc kiệu cực nhỏ, trên cơ bản đều là thói quen tại cưỡi ngựa. Cho nên toàn bộ Đại Yến quốc coi như là thịnh thế vương triều, khắp nơi đều nhất phái phồn hoa khí tượng. Cầm đầu cẩm y nam tử mặt trắng không râu, có chút phúc hậu, người này xem xét tự là hoạn quan. Cái này một nhóm người đều tại tầng thị y cửa quán khẩu xuống ngựa. Một phen tự thoại về sau, Tần Linh Vân mới biết được những ngưng người này truyện thánh chỉ đến. Sở Ngưng Yên tại 3 năm chinh chiến chính giữa Vi Đại Yến quốc lập được công lao hãn mã, cho nên bị sắc phong làm vô địch hầu. Loại này hầu chỉ có tại võ công cực thịnh dưới tình huống mới phong. Đại Yến lập quốc hơn 400 năm. Ngoài trừ khai quốc thời điểm có một vị vô địch hầu, Sở Ngưng Yên là vị thứ hai vô địch hầu. Trừ lần đó ra, hoàng thất còn ban thưởng rơi xuống một tòa biệt thự lớn, khiến cho Sở gia thoáng cái đã trở thành hoàng triều hào phú. Bất quá Sở gia là tu tiên thế gia, căn bản không quan tâm phàm trần phú quý. Đây hết thảy Đại Yến hoàng thất cũng không hiểu biết. Nếu như đã biết chỉ sợ phong thưởng thì càng thêm phong phú rồi. Bởi vì tu tiên giả tại phàm nhân xem ra tự là tiên sư, đương nhiên cần vạn phần kính trọng. Hơn nữa tu tiên giả sẽ không cùng phàm nhân tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Hoàng thất cũng sẽ biết đối với Sở Ngưng Yên triệt để yên tâm. Sau đó mấy ngày thời gian, trong kinh thành vương công quý tộc nhóm đám bọn họ nhao nhao đến đây chúc mừng. Những chuyện này đương nhiên đều là Sở Ngưng Yên xử lý. Tần Linh Vân là một mực không hỏi qua đấy. Đối với Đại Yến quốc, Tần Linh Vân là không có bao nhiêu nhận đồng cảm giác. Nhưng là Sở Ngưng Yên bất đồng. Hắn là tại Đại Yến lãnh thổ một nước nổi lớn lên. Tại Đại Yến quốc nhiều năm như vậy, kết xuống đại lượng thân bằng hảo hữu. Hơn nữa Sở Ngưng Yên cũng không phải tu luyện vô tình nói, cũng làm không được đoạn tình tuyệt tính. Xử lý những chuyện này trước sau hao tốn 7-8 ngày thời gian. Sau đó Sở Ngưng Yên mới chính thức tiến nhập bế quan trạng thái. Tần Linh Vân đã đem Ngọc Hoàng đang luyện chế tốt rồi, tự đợi đến cho Sở Ngưng Yên phục dụng. Do đó mở ra thứ hai linh căn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 316 Sở Ngưng Yên thứ hai linh căn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 316 Sở Ngưng Yên thứ hai linh căn. Sở Ngưng Yên điều tức hoàn tất, mang theo Ngọc Hoàng đang tiến nhập bế quan bên trong. Sở Ngưng Yên xếp bằng ở trên bồ đoàn, mà Tần Linh Vân tự ngồi xếp bằng đối diện với hắn. Bỗng nhiên tầm đó nàng tự hồ có chút hiểu ra năm đó tinh đế tâm cảnh rồi. Sở Ngưng Yên là nàng xem thấy từng bước một phát triển. Theo một cái phấn điêu ngọc mài tiểu nam hài, mà trưởng thành là hiện tại nơi này anh vũ nam tử. Loại cảm giác này đích thật là hết sức vui mừng. Sở Ngưng Yên đã uống Ngọc Hoàng Đan, mà Tần Linh Vân thì tại chú ý đến Sở Ngưng Yên tình huống, tùy thời chuẩn bị ra tay. Bởi vì mở ra thứ hai linh căn thời điểm sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không thể xác định. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến so sánh tốt. Sở Ngưng Yên nuốt hạ Ngọc Hoàng Đan về sau, liền tiến nhập mở ra thứ hai linh căn tiến trình bên trong. Hắn hai mắt nhắm nghiền, từng đạo băng sương mù hình dáng khí tức tại thân thể của hắn mặt ngoài ngưng tụ. Loại này như là băng sương mù hình dáng trong hơi thở thẩm thấu lấy bừng bừng sinh cơ, giống như là thiên địa sơ khai thời điểm vạn tượng đổi mới. Sở Ngưng Yên tu vi còn rất thấp, nhưng là đạo niệm hạt giống bên trong đã sáp nhập vào một đám sinh chi pháp tắc rồi. Tương lai phải chăng có thể càng tiến một bước, còn muốn xem Sở Ngưng Yên chính mình lĩnh ngộ. Chỉ có sinh chi pháp tắc cũng không công bằng. Chỉ có chết chi pháp tắc cùng sinh chi pháp tắc toàn bộ có đủ, về sau mới có rất cao thành tựu. Nhưng là tu sĩ lĩnh ngộ một cái sinh chi pháp tắc tự rất tốt, muốn sinh tử đều đủ, chỉ sợ phải có cực cao thiên phú, tăng thêm nhất định được kỳ ngộ mới có thể đạt thành.